Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1346, sống uổng phí. Sống uổng phí, Sở Phong đoán tạo vũ khí, biến nặng thành nhẹ nhàng. Tất cả đoán tạo đại sư đứng ở một bên, đều biến đến trầm mặc im ắng. Vừa mới bọn họ còn đang cười nhạo Sở Phong, hiện tại Sở Phong lại dùng chính mình thực lực tại trên mặt bọn họ hung hăng phiến một bàn tay. Một cái bàn tay phiến thật sự là quá ác, căn bản không cho bọn họ lưu bất kỳ mặt mũi gì, để bọn hắn cảm giác mình trên mặt có chút nóng bỏng đau. Mẹ nó, coi như ngươi cũng là một cái đoán tạo đại sư, chúng ta những thứ này lão tiền bối đứng tại ngươi bên cạnh, ngươi tối thiểu nhất cho chúng ta một chút xíu mặt mũi a. Đánh hắn như vậy nhóm mặt tính toán là chuyện gì xảy ra? Không hơn phân nửa giờ thời gian, Sở Phong đã đem mấy ngàn cân Bắc Cực Hàn Thiết đều hòa tan. Bắc Cực Hàn Thiết 10 phần nặng, nghe vào có mấy ngàn cân, trên thực tế cũng không có bao nhiêu hàn thiết. Hiện tại đoán tạo lô bên trong chỉ thừa phía dưới một cái đầu người lớn nhỏ chất dính thể bóng. Chỉ cần để khối này hàn thiết thành hình thì là một thanh kinh hãi thế tục siêu cấp vũ khí. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Phong, trong mắt trừ kính trọng, chỉ còn lại có kính trọng. Riêng là những cái kia bị mời đi theo quan sát đoán tạo tông môn, những tông môn này chỗ lấy muốn đi qua, chủ yếu là vì nhìn xem Lý Bách Xuyên bọn người đoán tạo. Từ trung học quen một số hữu dụng đồ vật, ai có thể nghĩ tới, vậy mà có thể nhìn thấy Sở Phong dạng này điêu luyện sắc sảo. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đại khí không dám thở một tiếng, sợ quấy rầy Sở Phong đoán tạo. Đồng dạng, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc tràng cảnh. Nhưng là Sở Phong cũng không có như vậy để vũ khí thành hình, mà chính là tiện tay bóp qua đến vài tòa trận pháp đánh vào trong chất lỏng. Hắn vậy mà tải vũ khí bên trong điêu khắc trận pháp, mà lại không ngừng một tòa. Liền xem như ta, tối đa cũng chỉ có thể ở bên trong điêu khắc một tòa trận pháp. Chấm ngoặc kép. Lý Bách Xuyên cười khổ vài tiếng, hắn ngược lại là nghĩ muốn ở bên trong điêu khắc nhiều tòa trận pháp. Nhưng là, không biết sao chỉ cần điêu khắc hai tòa trận pháp ở giữa thì sẽ phát sinh xung đột. Kết quả cuối cùng, khẳng định là thanh này vũ khí trực tiếp phế bỏ. Muốn từ bản thân vừa mới lại còn tại xem nhẹ Sở Phong. Đây quả thực là cả đời mình làm qua ngu xuẩn nhất sự tình. Một Sở Phong đoán tạo mức độ cao, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Sau cùng, Sở Phong tổng cộng tại bảo vật bên trong điêu khắc trên 100 tòa trận pháp. Mỗi một tòa trận pháp đều tồn tại bên trong, cũng không có phát sinh xung đột. Tại sao có thể có cao như vậy đoán tạo thủ pháp? Tất cả mọi người các loại mắt to, cảm giác giống như là kinh lịch một trận động đất một dạng. Quá kinh người, ở bên trong điêu khắc trên 100 tòa trận pháp, còn không sinh ra xung đột. Hắn đoán tạo mức độ đâu chỉ là so Lý Bách Xuyên cao hơn đến một cái cấp bậc. Quả thực có thể hất ra Lý Bách Xuyên 18 con phố. Sau cùng, Sở Phong vũ khí cuối cùng là thành hình. Hắn không có đánh tạo cái gì kinh hãi người vũ khí, mà chính là dùng những thứ này lạnh sắt chế tạo ra một thân chiến giáp, bao quát một đôi bao tay, còn có một đôi giày. Thân này chiến giáp tính chất rất mềm, mà lại 10 phần đơn bạc, nhìn qua thì cùng một tầng tơ lụa y phục không có cái gì hai loại. Sở Phong cùng người khác đối chiến, xưa nay không sử dụng vũ khí, chỉ cần dùng chính mình một đôi quyền đầu, liền có thể đánh tất cả thần cảnh cường giả không ngóc đầu lên được. Cho nên, một thân chiến giáp là hắn chuyên nhất lựa chọn. Bên trong điêu khắc nhiều như vậy trận pháp, mới khiến cho chiến giáp có hiện tại hiệu quả. mặc lên người căn bản cũng không có bất luận cái gì băng lãnh cảm giác. Cái này một thân chiến giáp uy năng cường thế, thôi động đứng dậy, chỉ cần dùng một thành hàn khí, liền có thể đem Vũ Vương đỉnh phong cường giả đông lạnh thành một ngôi tượng đá. Mà lại, bởi vì là Bắc Cực lạnh sắt chế tạo, cho nên chiến giáp cứng cỏi không gì sánh được. E là cho dù là Bạch Hiên cũng rất khó đem chiến giáp chém ra. Bất quá, Sở Phong đem chiến giáp mặc lên người về sau, luôn luôn cảm giác có một ít không thoải mái. Chiến đấu vẫn là không mặc cho thỏa đáng. Vô cầu vô thúc, đã chiến giáp đã luyện chế thành công, Sở Phong đương nhiên cũng không có khả năng ném đi. Sau đó, hắn tùy ý đem chiến giáp ném cho Nam Cung Tương Tương. Ngươi là đại sư tỷ, cầm bảo vật về sau, phải thật tốt thủ hộ tông môn, Sở Phong nói ra. Nam Cung Tương Tương hưng phấn gật đầu, đem chiến giáp mặc lên người. Vừa lên thân thể về sau, chiến giáp thì hoàn toàn dán vào Nam Cung Tương Tương thân thể. Căn bản nhìn không ra trên người nàng còn có loại bảo bối này. Tất cả mọi người nhìn lấy tràng cảnh này, đều hoàn toàn ngốc, mẹ nó, chân quý như vậy chiến giáp, làm cho thần cảnh cường giả sử dụng cường hãn bảo vật. Hắn vậy mà tùy ý ném cho mình đệ tử. Bộ chiến giáp này muốn là thả ra, khẳng định sẽ để rất nhiều thần cảnh cường giả đến đây tranh đoạt. Nhưng là hắn đã vậy còn quá không thèm để ý. Quả thực cũng là một cái bại gia tử a. Còn không phải bình thường bại gia tử, mà chính là thần cấp bại gia tử. Bảo vật đã luyện chế kết thúc, chúng ta nên trở về đi, Sở Phong tùy ý nói ra. Nhìn qua, hắn vừa mới dường như cũng không phải là luyện chế một cái cường hãn vũ khí, mà chính là chế tác một cái để tiểu hài tử chơi đùa cỗ một dạng. Bách Luyện Tông những người này không có một cái nào dám cùng Sở Phong đối mặt. Cũng không phải bởi vì Sở Phong thực lực cường hãn, thân là đoán tạo tông môn, bọn họ được chứng kiến thần cảnh cường giả đã không ít, mà là bởi vì Sở Phong kỹ thuật rèn đúc cao siêu. Nghĩ tới vừa mới bọn họ đối Sở Phong khiêu khích, bây giờ nghĩ hết hy vọng đều có. Mẹ nó, làm sao lại gặp gỡ một cái quái thai như vậy đây? Tu vi cao như vậy, kỹ thuật rèn đúc còn xuất thần nhập hóa như vậy. Sở Tông Chủ, ngươi xem một chút, ngươi đến chúng ta còn không có chiêu đãi ngươi đây. Bằng không, ngươi lưu thêm một hồi, chúng ta chiêu đãi một chút ngươi. Lý Bách Xuyên ưỡn lấy một khuôn mặt, hì hì cười nói, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Sở Phong cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bách Luyện Tông một đám lão gia hỏa lúc này hướng về Lý Bách Xuyên dựng thẳng lên một cái ngón tay. Cái, gặp phải dạng này cao nhân, muốn là cái gì đều không thỉnh giáo liền trực tiếp đem hắn thả đi, mới là lớn nhất đại bại gia. Sở Phong theo Lý Bách Xuyên đi vào Bạch Liên Tông đại điện bên trong. Hắn đệ tử thì là chờ ở bên ngoài. Vừa tiến vào đại điện, những người này lại là cho Sở Phong bưng trà, lại là cho Sở Phong thượng mỹ ăn, biểu hiện không gì sánh được nhiệt tình. Sở Tông Chủ, ngài nhìn xem, chúng ta vừa mới đã đều biết sai, ngài có thể hay không cho chúng ta nói điểm đoán tạo bí quyết nhỏ? Lý Bách Xuyên ra mặt sau cùng, hắn trưởng lão bởi vì vừa mới chào phúng Sở Phong, tăng thêm ra mặt mỏng, bây giờ căn bản không dám ngẩng đầu, vẫn luôn cúi đầu, nhìn qua thì giống như là muốn xuất giá tiểu cô nương một dạng. Để Sở Phong giờ khóc giờ cười, Sở Phong dùng người ta đoán tạo lô luyện chế pháp bảo, cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt, liền đem chính mình đoán tạo kinh nghiệm truyền thụ cho bọn hắn một số. Nghe đến Sở Phong những thứ này đoán tạo phương pháp, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Sở Phong chỉ dùng đơn giản vài câu, thì để bọn hắn nhiều năm không có tiến thêm kỹ thuật rèn đúc tăng lên mấy cái cấp bậc. Bọn họ đại có một loại cùng Sở Phong gặp nhau hận muộn cảm giác. Có hai cái trưởng lão, thậm chí trực tiếp tại nguyên chỗ vận dụng chính mình công pháp coi như hỏa diễm. đoán tạo mấy món pháp khí đi ra. Không dùng đoán tạo lô liền có thể đoán tạo pháp khí. Có thể xưng khéo léo tuyệt vời. Sống uổng phí, sống uổng phí. Ta đoán tạo hơn 90 năm. Muốn không phải nhìn thấy Sở tông chủ đoán tạo, đến nay vẫn là một cái ếch ngồi đáy giếng a. Lý Bách Xuyên cảm thán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.